Prior mép nhấp nhổm chờ tóc ngắn lại gần để mở miệng trêu chọc. Nhưng khi đứng đối diện với tóc ngắn, nó thở phì một cái và ngửa mặt lên trời than. Trời ơi, thằng nhóc này mặc áo dài đẹp trên cả tuyệt vời. Chắc không phải nó xỉu, mà tôi xỉu. Bắp Giang dầu dĩ, tôi cho bà này 12 điểm, chấp nhận bù lỗ 2 điểm. Không chỉ hai tên con trai, tụi bạn gái cũng xúm vào trầm trồ, mỗi đứa khen ngợi một câu khiến nhỏ tóc ngắn sướng rơn. Gần 16 tuổi, lần đầu tiên nó mới biết thế nào là ngọt ngào con gái. Cách chương.